Trao lầm tình yêu cho anh. Chương 40, góc truyện audio.com. Vốn dĩ Trịnh Minh Hạo còn muốn dẫn Lăng Lăng đi karaoke chơi bời, hát hò. Lăng Lăng vô cùng khéo léo, từ chối, không đi, em không an tâm về nhân phẩm của anh. Trịnh Minh Hạo thực sự bó tay với cô, đành phải đưa cô về khách sạn. Đi đến trước phòng mình, cô mở cửa, nói một câu cảm ơn anh đưa em về. Rồi bước vào trong, không mời anh vào ngồi à, trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng, người khác bắt gặp sẽ dị nghị. Không phải cô lo lắng về Trịnh Minh Hạo, mà là đàn ông khắp thiên hạ chẳng ai tốt đẹp cả. Xã hội phong kiến đã bị lật đổ rồi. Xã hội chủ nghĩa vẫn có kẻ háo sắc cảm ơn anh. Cô đi vào, xoay người vừa định đóng cửa Trịnh Minh Hạo đã nhanh tay đè lên khóa cửa. Chờ chút, anh còn có việc gì sao? Em thực sự muốn đến giúp anh à, nếu quả thật. Anh cần người hỗ trợ, em sẽ đến. Anh nhìn cô ánh mắt tỏ ra vô cùng chân thành, không uổng công anh coi em là bạn. Một dòng ấm áp chảy qua trái tim hoang vu của Lăng Lăng, cô khẽ cười ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt tha thiết chân thành của anh. Minh Hạo, em tin anh, với năng lực của mình anh nhất định sẽ thành công. Em không cho rằng anh là một kẻ phá gia chi tử mơ cao à, rất nhiều người đều nói anh như thế. Cô lắc đầu, em có một người bạn, anh ấy vì theo đuổi lý tưởng của mình mà trả giá rất nhiều, rất nhiều. Tất cả mọi người đều khuyên anh ấy từ bỏ, bảo anh sẽ không thành công. Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc. Anh ấy từng nói, làm người nhất định phải kiên trì theo đuổi cái mình muốn, cả thế giới phủ định bạn cũng không sao, nhưng bạn không thể phủ định chính mình. Cô ngừng một chút rồi nói, hãy đồng ý với em. Mặc kệ người khác nhìn anh thế nào, anh cũng sẽ không lùi bước. Có những việc từ bỏ rồi vẫn còn có thể làm lại từ đầu, có những người, đã bỏ qua là lỡ mất cả đời. Trịnh Minh Hạo thâm tình cầm lấy tay cô đang buông thõng bên người, Lăng Lăng, em biết không, chỉ cần em nói một câu, anh có thể trở về đại học T tiếp tục học thạc sĩ. Bởi vì anh không phải anh ta, anh tuyệt đối sẽ không vì theo đuổi lý tưởng của bản thân mà từ bỏ người con gái mình yêu mến. Nhưng anh có thể vì Uông Đào mà buông tay. Khi đó anh cũng không hiểu em, anh ngoài việc cảm thấy em có bản chất trong sáng, tính tình thiện lương, thì hoàn toàn không biết gì nữa cả. Thế bây giờ anh hiểu em được bao nhiêu? Em mơ hồ, tùy hứng, làm việc không có trật tự, không nghiêm túc. Em có cả đống khuyết điểm, hiện tại anh nói sẽ không sao cả, nhưng đợi đến khi chúng ta sống cùng nhau, sớm chiều ở chung, anh sẽ phát hiện những điều này rất quan trọng. Trịnh Minh Hạo đột nhiên nói, anh yêu em, nghe được lời tỏ tình chân thành đến thế, dù không cố ý, Lăng Lăng cũng bị cảm động đến ứa nước mắt. Cô cố gắng áp chế cảm giác chua xót nơi chóp mũi, khàn giọng nói, cuộc sống, không phải chỉ có tình yêu là đáng giá chúng ta. Lời cô còn chưa nói xong, Dương Lam Hàng đã đi tới, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ. Lăng Lăng vội rụt lại bàn tay bị Trịnh Minh Hạo nắm lấy, lau nước mắt, thầy Dương, thầy vừa về ạ, ừ, lát nữa đến phòng tôi một chút, tôi tìm em có chút việc. Trịnh Minh Hạo nghe thấy giọng anh, quay đầu miễn cưỡng cười với anh, Dương Lam Hàng cũng khẽ gật đầu chào lại, sau đó đi vào phòng mình. Thấy cô lên tiếng đồng ý với vẻ thất thần, Trịnh Minh Hạo ghé sát vào cô, nói, anh ta đêm hôm khuya khoắt tìm em làm gì thế, trai đơn gái chiếc cùng chung một phòng, chắc sẽ không có mưu đồ quấy rối em đó chứ. Anh ta có mưu đồ quấy rối em á? Lăng Lăng vô cùng kiên định nói với anh, trừ phi toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ. Em yên tâm, cho dù toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ, anh ta cũng không muốn em đâu. Được rồi, Lăng Lăng lườm anh một cái. Anh đừng ở đây tự khinh bỉ mắt thẩm mỹ của mình nữa. Mau về nhà tự sướng. Đi, được, vậy em nghỉ sớm đi nhé, anh sẽ gọi điện cho em sau. Lăng Lăng đẩy đẩy anh, không kiên nhẫn phất tay, đừng rông dài nữa, đi đi, đi đi. Bye bye, bóng dáng Trịnh Minh Hạo xa dần, Lăng Lăng lại chậm chạp do dự không đóng cửa, mãi đến khi anh đột nhiên quay đầu, không nói gì nhìn cô. Cô mới nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào tường, thở ra một hơi dài. Nếu anh không yêu cô thì, tốt biết bao, cô nhất định sẽ ở lại với anh cùng nhau làm web. Cho dù cô không có nhiều thành tựu to tát, nhưng cô nhất định có thể vui vẻ sống qua ngày. Lăng Lăng nằm trong phòng nghỉ ngơi một lúc, điều chỉnh suy nghĩ hỗn loạn, xong đi đánh răng rửa mặt sơ qua một lượt, sửa sang lại dung nhan cho chỉnh tề, rồi mới đi đến trước cửa phòng Dương Lam Hàng. Cô thận trọng gõ cửa, hơi lo lắng sẽ quấy rầy anh, thấy bên trong không có tiếng trả lời, cô thử gõ lại lần nữa. Mời vào, cô đẩy cửa bước vào. Thầy Dương, thầy tìm em có chuyện gì không ạ? Mùi hương hoa nhài tràn ngập căn phòng sộc vào mũi, hương thơm thanh mát dai dẳng. Dương Lam Hàng có vẻ như vừa tắm xong, trên tóc còn dính nước. Nhưng anh không mặc đồ ngủ, mà đã thay một bộ quần tây bình thường màu be cùng áo sơ. Mi trắng, trên áo còn hơi ẩm, anh ngồi trên ghế, không làm gì cả. chỉ ngồi yên, nhìn theo những dấu vết thấm ướt trên thảm trải sàn, bất động một hồi lâu. Hóa ra một người quý thời gian như vàng như Dương Lam Hàng cũng có lúc ngẩn người, quả là kỳ tích. Em ngồi đi, anh đứng dậy rót hai tách trà, một tách đưa cho cô, chỉ vào chiếc ghế anh vừa ngồi, còn anh ngồi trên chiếc giường đơn đối diện. Hành động này, liệu cô có thể lý giải thành, muốn nói chuyện thân mật? Không nhỉ, cô ngồi xuống, ngửi qua hương trà, rồi đem tách trà đặt trên bàn. Cũng không biết là xuất phát từ loại tâm lý gì, Lăng Lăng vụng trộm nhìn về phía cổ áo anh. Cổ áo không những sạch sẽ, mà còn được là thẳng nếp cứng cáp, bên trong là chiếc cổ với đường nét tuyệt đẹp của anh, da thịt sau khi tắm rửa trông vô cùng mềm mại sáng bóng. Cô không khỏi tò mò về loại sữa tắm anh dùng, không biết là nhãn hiệu gì, nếu có những mùi hương khác cô cũng muốn mua một chai về dùng thử. Tôi có chút việc muốn nhờ em giúp, anh rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện. Có chuyện gì thầy cứ nói đi ạ. Angela lần đầu tiên đến Trung Quốc, cô ấy muốn tìm hiểu một chút về các di tích lịch sử của Trung Quốc nhưng không biết tiếng Trung. Tiếp là ngày mai tôi lại bận việc, em có thể dẫn cô ấy đến Vạn Lý Trường Thành tham quan không? Lăng Lăng hơi khó hiểu, cô gái mình thương bất chấp vạn dặm xa xôi tìm đến Trung Quốc, anh lại bận, ngay cả thời gian dẫn cô ấy đi tham quan Trường Thành cũng không có. Cô thử nhẹ nhàng từ chối, dẫn cô ấy đi thì không thành vấn đề, nhưng tiếng Anh của em không tốt, em sợ mình và cô ấy không thể giao tiếp với nhau chi bằng. Không sao, em cứ mang theo từ điển, không diễn đạt được thì cứ tra từ đưa cho cô ấy xem. Nếu thật sự giao tiếp không được, nữa thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, thầy y anh đã quyết, Lăng Lăng đành phải đáp ứng. Còn nữa, nếu cô ấy hỏi em tôi có bạn gái hay chưa, em giúp tôi nói với cô ấy, tình cảm của tôi và bạn gái vô cùng tốt, đang chuẩn bị kết hôn. Lúc này cô hoàn toàn choáng váng, cô lắm mới đem được mấy chữ tại sao. Suýt vọt ra khỏi miệng nuốt trở về, anh chắc là muốn lạt mềm buộc chặt, dùng cách lấy lui làm tiến để thăm dò tâm ý đối phương. Như vậy ngày mai dù muốn hay không cô cũng phải nhìn rõ phản ứng của Angela rồi trở về báo cáo tường tận. Lấy lại tinh thần, Lăng Lăng phát hiện Dương Lam Hàng đang nhìn mình chăm chú, dường như đang đợi cô nói chuyện. Cô chớp chớp mắt ngây ngốc nhìn lại, em không có vấn đề gì cần hỏi tôi sao? Anh hỏi. Không ạ, nhìn vẻ mặt anh có chút hoài nghi, cô nói, thầy yên tâm, em biết phải làm thế nào. Ừ, chấm, anh cúi đầu uống ngụm trà, trầm ngâm một hồi, mới lại cất lời. Quan hệ giữa em và con trai của hiệu trưởng Trịnh có vẻ rất tốt. Vấn đề này có thể tính là chuyện cá nhân riêng tư không? Căn cứ theo luật pháp về quyền riêng tư, cô có quyền từ chối trả lời. Tuy nhiên, cô không muốn anh hiểu lầm, bèn trả lời thành thật, chúng em là bạn tốt thôi ạ, cậu ta theo đuổi em, chắc là em có nhận ra chứ. Cô gật gật đầu, ngón tay bất an vân vê làn váy. Tôi biết là giáo viên, tôi vốn không nên hỏi đến chuyện riêng của em. Vì vậy, tôi chịu sự nhờ vả của người khác nên không thể không hỏi. Lăng Lăng hơi hiểu ra, nhất định là hiệu trưởng Trịnh nhìn ra cô và Trịnh Minh Hạo có quan hệ ái muội, muốn biết rõ sự tình. Cho nên Dương Lam Hàng mới có thể phá lệ mà nói lung tung một lần, hỏi cô chuyện riêng tư như vậy. Anh ấy đúng là đối với em, rất tốt, em cũng rất coi trọng anh ấy. Cô lén lén nhìn lướt qua Dương Lam Hàng, lông mày nhíu chặt, bắt đầu truyền giọng, nhưng mà anh ấy không phải kiểu người em thích. Dương Lam Hàng thổi thổi hơi nóng trên tách trà, vậy em thích kiểu người nào? Vừa nhìn thấy dáng vẻ hơi kém bình tĩnh tự nhiên của anh, Lăng Lăng không hiểu sao tim đập nhanh một chút, tế bào toàn thân đều trong trạng thái hưng phấn. Suy nghĩ cô nóng lên, vừa cười vừa nói, là kiểu giống như thầy ạ, thẳng thắn mà nói, mục đích của Lăng Lăng chẳng tốt lành gì, đầu tiên là vì thỏa mãn thú vui thích đánh choáng anh của mình, tiếp theo, là vì muốn thử một chút xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Lăng Lăng hồi hộp muốn ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Lam Hàng, sợ bỏ qua bất kỳ biến hóa cảm xúc nhỏ xíu nào trên mặt anh. Vì vậy, định lực của Dương Lam Hàng không được tốt như cô dự đoán, lời cô vừa thốt ra khỏi miệng, tay Dương Lam Hàng bất chợt run lên. Nước trà nóng còn bốc khói dưới tác dụng của lực hấp dẫn rơi xuống, nhỏ trên đùi anh. Trầm tĩnh không có nghĩa là phản ứng chậm chạp, ngược lại, dưới tác dụng của phản ứng đối phó kích động anh lại hành động vô cùng nhanh nhẹn. Không may là, vì tốc độ đứng dậy quá nhanh nên nước trà bắn ra càng nhiều trên tay anh. Giò bị bỏng, tay anh buông lỏng, tách nước rơi tự do, đập vào bàn chân đang mang dép lê của anh. Lăng Lăng cứng lưỡi nhìn chân chối mất 3 giây, lại nhìn đối phương mặt đỏ hồng. Cô dáng vận sức mới miễn cưỡng nhịn được cười. Thầy Dương, thầy đừng hiểu lầm, em không có ý kia đâu ạ. Cô che khóe miệng đang phải kiềm chế muốn rút gân, giải thích nói, y em nói. Thầy chín chắn, trầm ổn, nhân phẩm tốt, tính cách tốt. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại có chí tiến thủ. Không khen thì không biết, Dương Lam Hàng ngoài dung mạo anh tuấn, giàu có ra, ưu điểm còn rất nhiều.